Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tam Dục Chi Chớ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi phân thân của Vương Bảo Nhạc dung hợp được 7 cái thất tình lại thì đã tạo ra ý muốn pháp tắc trở thành ý dục chủ, và hắn có ý định là đánh thông lên thượng giới. Mình biết rằng đây là nhiệm vụ mà bản thể đã giao cho phân thân này. Nếu như hắn có thể làm được thì hắn sẽ có thể độc lập. Có lẽ là vậy. Tuy nhiên thì mình cảm thấy khá thương cho cái cỗ phân thân độc lập này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà hắn đã đánh bại được các cái đế linh là hộ vệ của đế quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Âm thanh này xuất hiện thì ở phía trên đại môn có một đạo thân ảnh hội tụ ra. Hắn đứng đó nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt nhau. Huyền Trần Đại Đế, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Đây đúng là Huyền Trần Đại Đế, là phụ thân của Tiểu Ngũ, là Huyền Trần Đế Quốc Trì Chủ, đã từng ở trong 108 tôn chiến tướng, luận về chiến lực thì đủ để xếp vào trong top 3. Quốc huy của hắn là một chi anh vũ. Truyền thuyết con anh vũ này cùng với đế quân có quan hệ phi phàm. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân đó cho nên Huyền Trần Đại Đế không bị phong ấn mà hóa thành thủ hộ giả. Giờ phút này hắn mặc một thân áo đen, một đầu tóc xám, dùng nhàn tang thương, vẻ thâm thúy trong ánh mắt. Nhưng nếu cẩn thận mà quan sát thì có thể nhìn ra từ chỗ sâu trong gióng mắt có vẻ gì đó không được linh động. Hắn đứng trên đại môn, cúi đầu lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn vào Huyền Trần Đại Đế. Bốn phía lúc này hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí toàn bộ thế giới tầng thứ hai trong chớp mắt này phảng phất cũng như cô đọng lại. Thất tình cũng tốt mà lục dục cũng vậy, nhào nhào nhìn thấy hết thảy, tâm thần nhấc lên phong bạo ngập trời. Cơ hồ trong nháy mắt khi mà đại môn xuất hiện thì trong ý thức của bọn hắn coi như là hiện lên một ít trí nhớ bị phong ấn. Cái trí nhớ này khắc trong huyết mạch hôm nay hiện ra, khiến cho tất cả mọi người trong tích tắc này đều hiểu, cánh cửa này chính là lối đi thông lên thượng giới. Nếu có thể mở cánh cửa này ra, thì có thể đem tầng thứ nhất và tầng thứ hai của thế giới đả thông, để cho tu sĩ ở tầng thế giới thứ hai có thể tiến vào thượng giới. Mà thượng giới ở trong truyền thuyết là địa phương mà thần linh ngủ say. Trong khi mà vạn chúng chú mục, Huyền Trần Đại Đế đứng trên đại môn, lần nữa chuyển ra âm thanh, như thiên lôi vậy, quanh quẩn bát phương, âm âm nổ vang bên tai Vương Bảo Nhạc. Người nghĩ thông suốt chưa? Vẫn là những lời này, đây là lần thứ hai Huyền Trần Đại Đế nói một câu y như vậy. Ánh mắt của hắn trong chớp mắt này vô cùng lăng lệ và ác liệt, nhìn Vương Bảo Nhạc giống như đang đợi chờ đáp án. Vương Bảo Nhạc trầm mặc. Những người khác có lẽ nghe lời này thì không hiểu, nhưng hắn trong lúc mơ hồ lại có chút hiểu ra. Vì vậy trong thời gian ngắn ngủi mấy nhịp hô hấp, mặc dù Vương Bảo Nhạc không có nói gì, nhưng hắn lại dùng hành động đến để nói cho Huyền Trần Đại Đế biết là hắn đang nghĩ thông suốt. Thân ảnh nháy mắt xông ra, lao thẳng đến Huyền Trần Đại Đế, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Huyền Trần Đại Đế, tay phải nâng lên, làm cho thính dục pháp tắc hàng lâm trực tiếp bao phủ bát phương, để cho một mảnh khu vực cả vạn dặm chung quanh trực tiếp hóa thành đêm tối, đem Huyền Trần Đại Đế cũng bao phủ vào trong. Một màn này cực kỳ quỷ dị, rõ ràng bên ngoài vạn dặm vẫn là bên ban ngày, nhưng ở chỗ Vương Bảo Nhạc bốn phía trong vòng ngàn dặm, giờ phút này đen kịt tối thui, càng có vô số âm thanh gào rú thê lương quanh quẩn khắp nơi trong đêm tối. Duy chỉ có cái đại môn thượng giới kia là giống như không bị ảnh hưởng, ở trong đêm tối nó vẫn tồn tại, nhưng mà thân ảnh của Vương Bảo Nhạc và Huyền Trần Đại Đế trong đêm tối này thì ngoại nhân không ai nhìn thấy được. Bởi vì bọn hắn đã bị kéo vào trong thế giới thính dục. Ở trong thính giới này, bốn phía đều được phóng đại vô hạn. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc và Huyền Trần Đại Đế ở chỗ này không ngừng giao thoa, va chạm, liên tiếp làm chuyển ra những tiếng nổ. Càng có rất nhiều đồ vật quỷ dị từ bốn phương tám hướng giết chóc hội tụ đến, phối hợp với Vương Bảo Nhạc, khởi xướng công kích vào Huyền Trần Đại Đế. Thế nhưng hiển nhiên, Huyền Trần Đại Đế cực kỳ cường hãn, không phải những vật quỷ dị trong thính giới này có thể dung chuyển được. Cũng đồng dạng không phải một cái thính dục pháp tắc là có thể chấn áp ông ta. Cho nên không bao lâu, giống như là có tiếng nổ khai thiên tích địa truyền ra, đêm tối vạn dặm này trực tiếp bị xé toạc, nó sụp đổ và nổ tung. Đồng thời thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng từ trong lóe lên lao ra, sau lưng là Huyền Trần Đại Đế bám sát. Thế nhưng thần sắc của Vương Bảo Nhạc lại không có vì thính giới bị xé rách mà biến hóa. Hắn tự nhiên hiểu rõ, dựa vào thính giới để chấn áp Huyền Trần Đại Đế là một hành động không thực tế, cho nên hắn chỉ dùng thính giới để dò xét mà thôi. Đương nhiên, hắn còn có mục đích ẩn chứa ở bên trong. Giống như lúc này đây, khi mà vạn dặm đêm tối trực tiếp sụp đổ và vỡ vụn ra, thì con mắt Vương Bảo Nhạc nhau lại, thân thể vừa rút lui, tay phải vừa nâng lên, mạnh mẽ vung ra một cái. Lập tức thực dục pháp tắc cũng ầm ầm mà động, ánh mắt tràn ra u quang, thân thể điên cuồng tăng vọt lên, giống như bị bơm khí vậy, trực tiếp bành trướng lên độ cao hơn 3.000 trượng, như một vị cự nhân khổng lồ. Theo thực dực pháp tắc bộc phát thì tất cả dục vọng chi yểm cũng được huyễn hóa ra, số lượng đã đến hơn vạn, hướng về phía Huyền Trần Đại Đế mở miệng gào rú và hóa thành những cái miệng lớn mà thôn phệ. Mà bản thân Vương Bảo Nhạc cũng mạnh mẽ ngoác rộng cái miệng, hướng về phía Huyền Trần Đại Đế đang lao tới mà táp một cú. Cùng lúc đó thì tất cả các cái mảnh vỡ của thính dục thế giới về đêm cũng không còn là màu đen nữa, mà tràn ra quang mang yêu dị giống như chiếu rọi để cho khu vực vạn dặm này tràn ngập hai chủng dục vọng, làm cho không khí cũng sền sệt đi. Chỗ của Huyền Trần Đại Đế thân ảnh cũng bị một chút ảnh hưởng. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên hướng phía trên chộp ra một chảo. Một chảo này lập tức làm cho phong vân biến hóa, một chảo đen kịt to cỡ cả một tòa thành trực tiếp từ trong tầng mây thò ra, hướng về khu vực vạn dặm này chộp tới với khí thế kinh người. Còn chưa đợi nó lại gần thì những dục vọng chi yểm hóa thành những cái miệng lớn, giống như gặp phải thiên địch vậy, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi sụp đổ. Mà dục vọng chi thân của Vương Bảo Nhạc cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu thoái hóa đi. Nhưng cái này không ảnh hưởng tới chiến ý đang thiêu đốt trong mắt của Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt hắn nheo lại, gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức chung quanh hắn huyễn háo ra một bàn tay hư ảo cực lớn, nhưng bàn tay này lại chỉ có 3 ngón. Đây chính là đòn sát thủ thời điểm này của Vương Bảo Nhạc, dùng khí huyết của đế quân để làm bàn tay, lấy ý dục để làm ngón cái, thính dục làm ngón trỏ và tham thực làm ngón giữa, hướng về bàn tay khổng lồ trên không trung trực tiếp đẩy qua. Cùng lúc đó thì mảnh vỡ thính giới ở bốn phía và thực dục pháp tắc chấn động cũng giống như là chuẩn bị đã lâu, ngay lúc này bộc phát, để cho bàn tay hư ảo của Vương Bảo Nhạc giống như hòa thành một thể. Vì vậy, từ xa nhìn lại, thì mảnh vỡ thính giới ở bốn phía cùng với pháp tắc chi lực của thực dục giống như hóa thành bàn tay 3 ngón này là phủ lên một tầng huyết nhục, để cho bàn tay càng thêm bàng bạc và chân thật. Dục vọng chi giới. Đang quan sát trận chiến này, Thất Tình chủ và mấy vị dục chủ lập tức có người thấp giọng thì thào. Bọn hắn nói không sai. Sau khi nắm giữ được ý dục cùng với mấy cái dục vọng pháp tắc này, Vương Bảo Nhạc đã ẩn ước minh bạch làm thế nào đem dục vọng chi lực bộc phát ra trình độ lớn nhất, và cái dục vọng chi giới này chính là như thế. Dùng phần đông dục vọng dung hợp lại hình thành một khu vực có thể làm cho bản thân hắn trong đó bộc phát ra lực lượng kinh người. Ví dụ như trước mắt, bàn tay 3 ngón nổ vang rồi đẩy tới cái bàn tay khổng lồ trên bầu trời chộp xuống rồi đụng chạm chung một chỗ. Thiên địa nổ vang, bốn phương chấn động, toàn bộ thế giới tầng thứ hai giống như đều nhấc lên phong bạo, lấy Vương Bảo Nhạc và Huyền Trần Đại Đế làm trung tâm hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán ra. Có vô số thảo mộc trực tiếp mọc lên từ mặt đất, có vô số sơn mạch sụp đổ và vỡ vụn biến thành bình nguyên. Đại hải cũng tốt mà Giang Hà cũng vậy, đều bị cuốn xoáy lên, để cho phiến thế giới này có rất nhiều khu vực trong cơn bão táp, có cả mưa to rơi xuống. Cùng lúc đó Thất Tình chủ và mấy vị dục chủ đều chú ý tới kết cục của trận chiến này. Nhưng rất nhanh, bọn họ biến sắc bởi vì Vương Bảo Nhạc và Huyền Trần Đại Đế vừa đụng chạm thì thân ảnh phía trước phun máu, cấp tốc rút lui. Và người phía sau giờ phút này giống như đứng trên đại môn, bình tĩnh nhìn Vương Bảo Nhạc rút lui. Vừa muốn truy kích, thế nhưng bước chân nâng lên, trong chớp mắt lông mày hắn nhăn lại. Trên khuôn mặt của hắn bất ngờ lại xuất hiện 3 gương mặt khác nhau. 3 gương mặt này giống như một lớp mặt nạ mờ ảo dán trên mặt của Huyền Trần Đại Đế. Bộ dạng thì đúng là bộ dáng của Vương Bảo Nhạc, thế nhưng biểu cảm thì lại bất đồng. Một cái là tham thực, một cái thính dục và một cái là ý tham. Đây giống như là nguyền rủa vậy. Đây là một cách dùng khác của dục vọng pháp tắc. Những dục chủ khác mặc dù cũng nắm giữ nhưng bọn họ chỉ có một loại thôi. Duy chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc có thể bày ra ba loại, nhất là ý dục pháp tắc, giống như hạch tâm vậy, uy lực của nó cực kỳ to lớn, coi như huyền trần đại đế giờ phút này cũng phải nhận chịu ảnh hưởng. Thân thể chấn động, lại vô pháp truy kích Vương Bảo Nhạc, hắn chỉ có thể khoanh chân ngồi trước đại môn, nhắm mắt chữa thương, mà phiến đại môn kia mặc dù sừng sững đứng đó, nhưng mà người có thể đẩy, có tư cách đẩy đại môn này ra, chỉ có Vương Bảo Nhạc thôi. Mà muốn đẩy đại môn này ra thì nhất định là gặp phải sự ngăn trở của huyền trần đại đế. Hơn nữa giờ phút này Vương Bảo Nhạc trong trận chiến này rõ ràng đã bị thương, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, giống như tình thế tiến nhập vào một cái thời kỳ giằng co. Về phần những dục chủ khác và thất tình thì không phải đối thủ của huyền trần đại đế. Coi như hôm nay hắn bị nguyền rủa thì bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy toàn bộ thế giới tầng thứ hai đều trầm mặc mà xem. Thân ảnh Vương Bảo Nhạc xuất hiện phía xa trên bầu trời, sắc mặt tái nhợt, máu tươi không ngăn được mà tràn ra. Toàn thân trên dưới tràn ngập khe hở, giống như chỉ cần gõ nhẹ một chút sẽ làm thân thể hắn chia năm xẻ bảy. Mặc dù những khe hở kia đều đang toàn lực khép lại, nhưng cái loại khép này, một phương diện là nó hơi chậm, một phương diện bị quấy nhiễu. Cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc giống như một huyết nhân vậy, ý tức hư nhược đi không ít. Tốt cho một cái huyền trần đại đế. Đứng đó mà Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại thì thào lẩm bẩm, nhưng có lẽ người cũng không chịu nổi ba dục nguyền rủa của ta. Nó không thể dễ dàng chấn áp như vậy. Vương Bảo Nhạc cảm thụ một chút trạng thái của bản thân, chữa thương là một phương diện khác hắn biết là mình còn chênh lệch với huyền trần đại đế. Nhưng chênh lệch này không phải là đặc biệt lớn, nếu như chỉ bằng thực lực bây giờ của mình thì không cách nào chấn áp đối phương, mà không chấn áp được thì khó có thể đẩy ra thượng giới chi môn. Ta còn cần nhiều dục vọng pháp tắc nữa. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, mạnh mẽ nhìn về phía phương vị của Văn Dục Thành. Ở trong lục dục pháp tắc, hắn nắm giữ bốn loại, còn lại hai chủng loại lục dục pháp tắc nữa hắn chưa có. Vốn Vương Bảo Nhạc cảm thấy có lẽ là không cần, nhưng hiện tại xem tình thế như vậy là cần. Mang theo ý nghĩ như thế, Vương Bảo Nhạc thở sâu, chịu đựng cảm giác thống khổ từ thân thể đang xé rách chuyển đến. Hắn bước về phía trước, trực tiếp tiến vào trong thính giới, dùng thính dục pháp tắc để cảm nhận thanh âm. Tìm được chỗ chuyển tống chi pháp, trong nháy mắt đã vượt qua vô tận khoảng cách và xuất hiện ở trong Văn Dục Thành. Cơ hồ tại thời điểm thân ảnh Vương Bảo Nhạc từ hư vô bước ra, ở trong Văn Dục Thành có một cỗ hơi thở âm mầm bộc phát, hội tụ trên bầu trời, cuối cùng huyễn hóa ra một đạo thân ảnh của nam tử cự đại. Nam tử này thân mặc hắc bào, toàn thân do sương mù tạo thành, đứng sừng sững giữa không trung của Văn Dục Thành, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đứng ở ngoài thành, đồng dạng cũng nhìn về phía Văn Dục Chủ. Sau hồi lâu, Văn Dục Chủ lựa chọn cúi đầu, hắn đã tận mắt thấy đối phương triệu hoán ra thượng giới chi môn, lại tận mắt thấy hắn cùng với thủ hộ giả chiến một trận. Hết thảy những điều này khiến cho hắn căn bản không có tư cách chiến với Vương Bảo Nhạc. Mặc dù hiện tại Vương Bảo Nhạc bị thương, rất là suy yếu, nhưng mà theo Văn Dục Chủ thì ở sâu trong nội tâm hắn không muốn ra tay, cho nên sau khi trầm mặc hắn cúi đầu với Vương Bảo Nhạc, sau đó phất tay một cái, bất ngờ có từng sợi tơ pháp tắc Văn Dục từ trên người hắn tràn ra lao đến Vương Bảo Nhạc. Những sợi tơ này mỗi đạo đều là một bộ phận của Văn Dục pháp tắc, cái này nói rõ là Văn Dục Chủ đã sinh sinh cắt đi một ngọn nguồn của mình để thanh toán cho Vương Bảo Nhạc. Theo từng sợi tơ dũng mãnh tràn vào, khe hở trên người Vương Bảo Nhạc rõ ràng là khép lại nhanh hơn. Văn Dục pháp tắc mang lại choán một loại khí tức biến hóa, và loại biến hóa này giống như đã kích thích những cái dục vọng pháp tắc khác trong cơ thể, khiến cho pháp tắc thời khắc này nổi lên như sóng gió. Sau một lúc lâu, Văn Dục chủ cắt đi một nửa ngọn nguồn của Văn Dục pháp tắc, hắn rõ ràng đã hư nhược không ít, mà Vương Bảo Nhạc bên kia thì khe hở trên người đã khép lại hơn phân nửa, ý thức cũng đều vững chắc xuống. Đa tạ. Vương Bảo Nhạc trầm giọng ôm quyền cúi đầu mở miệng. Không cần đa tạ. Văn Dục chủ lắc đầu liếc mắt nhìn sâu Vương Bảo Nhạc. Thân ảnh được hình thành từ sương mù cũng chậm rãi tiêu tán đi. Nhìn Văn Dục Thành hồi lâu, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên, nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lại thì hắn đã ở trong tòa thành trì cuối cùng, Xúc Dục Thành. Xúc Dục là dùng cảm giác để làm chủ dục vọng. Một khi đem nó thu thập được, như vậy thì lục dục của Vương Bảo Nhạc đã hội tụ đầy đủ. Chỉ là lựa chọn của xúc dục chủ cùng với văn dục chủ là không giống nhau. Nàng không cam lòng đem pháp tắc của bản thân chủ động đưa tặng cho Vương Bảo Nhạc. Cho nên tại thời điểm Vương Bảo Nhạc xuất hiện, hắn chính là cảm giác được một trận gió xuân đánh úp lại. Trận gió này rơi vào trên người, có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu đến khó tả truyền tới. Nhưng giác quan sau đó lại tồn tại biến hóa. Sau một khắc, từng trận gợn sóng từ thân hình truyền vào linh hồn, vô thành vô tức, phảng phất như muốn đem Vương Bảo Nhạc bao phủ lên. Cần gì phải vậy? Vương Bảo Nhạc lắc đầu, nếu như là hắn ở lúc trước xuất hiện ở trong tầng thế giới thứ hai, đối mặt với dục chủ, hắn còn vô lực phản kháng. Nhưng hắn của ngày hôm nay thì sớm đã không phải hắn của quá khứ. Mặc dù sau khi chiến với thủ hộ giả một trận còn bị thương, nhưng mà muốn trấn áp dục chủ thì cũng không phải là khó. Càng không cần phải nói, hắn đã nắm giữ được ngũ dục rồi. Cho nên giờ phút này phất tay một cái, trận gió xuân đánh úp lại, trực tiếp bị hắn chộp và làm bàn tay, hung hăng bóp một cái. Âm thanh không bạo quanh quẩn chuyển ra. Sau một khắc trong xúc dục thành, trong tháp của dục chủ, vị xúc dục chủ khoanh chân ngồi đó mạnh mẽ mở mắt ra, sắc mặt biến hóa vừa muốn đứng dậy. Nhưng mà hai mắt ngay lập tức co rút lại, thân thể theo bản năng bất động. Bởi vì thân ảnh Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện trước mặt nàng từ khi nào, và tay phải đã rơi trên đỉnh đầu của nàng. Ta chỉ lấy bảy thành, ngọn nguồn pháp tắc chi lực. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay hắn ầm ầm bộc phát ra, làm thân thể xúc dục chủ run rẩy. Pháp tắc của chi lực của nàng như nước vỡ đê, bị Vương Bảo Nhạc cấp tốc hút đi. Toàn bộ quá trình không kéo dài quá lâu, đâu đó cỡ khoảng một nén nhang. Đang xúc dục chủ suy yếu thì sắc mặt Vương Bảo Nhạc lại càng phát ra hồng nhuận. Những đạo khe hở trên thân thể đã toàn bộ biến mất, thương thế triệt để khôi phục. Đồng thời, xúc dục pháp tắc trong cơ thể hắn nháy mắt được hình thành. Lục dục lúc này đều vang lên tiếng nổ. Ở trong tầng thế giới thứ hai, chưa từng có người nào có thể đem thất tình lục dục pháp tắc toàn bộ nắm giữ. Nhưng hiện tại có một người đã xuất hiện. Thiên địa biến đổi, dị tượng tỏa ra. Toàn bộ thế giới của tầng thứ hai trong chớp mắt này, những người sở hữu pháp tắc đều chấn động, các tu sĩ đều run rẩy, thậm chí là thảo mộc, dã thú, các kiểu con đà điểu. Phàm là đồ vật có tính mạng, giờ phút này trong cõi tối tăm đều có một loại cảm ngộ là thần linh đã xuất hiện, thần linh xuất hiện ở thế giới tầng thứ hai. Vương Bảo Lạc yên lặng nhắm mắt lại, cảm thụ lại lục dục chi lực không ngừng cuồn cuộn dần dung hợp lại, cho đến cuối cùng khi triệt để dung lại với nhau, hóa thành một cỗ sương mù màu đen lượn lờ toàn thân. Cái màu đen này chính là hết thảy ngọn nguồn của dục vọng. Ngọn nguồn dục vọng, Vương Bảo Nhạc thì thào đứng trong xúc dục thành, ở chỗ chủ tháp của dục chủ. Bên cạnh xúc dục chủ, giờ phút này nhìn Vương Bảo Nhạc ở một khoảng cách gần như thế, khiến nàng có thể rõ ràng cảm thụ được chấn động trong cơ thể Vương Bảo Nhạc. Cái chấn động kia cho nàng một loại cảm giác mãnh liệt, giống như là nếu nó tràn ra, có thể trong thời gian ngắn để cho mình triệt để mất đi lý trí, vĩnh hằng trầm luân trong dục vọng. Như vậy, đế quân vì sao lại muốn đem khu vực này biến thành thế giới của thất tình lục dục, hoặc chính xác mà nói là đế quân vì sao phải đem dục vọng của bản thân đặt ở chỗ này? Vương Bảo Nhạc trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu, nhìn về thương khung đen kịt. Chẳng biết tại sao hắn bỗng nhiên nghĩ tới hai vấn đề mà Huyền Trần Đại Đế hỏi mình, người nghĩ thông suốt sao? Ngay lúc đó Vương Bảo Nhạc tuy dùng hành động thực tế ra tay để mà trả lời, thế nhưng cuối cùng hắn chưa mở miệng, không có nói thẳng ra đáp án. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, hắn cúi đầu xuống nâng tay phải lên, trong chớp mắt khói đen trong lòng bàn tay hắn cất giấu đi, hội tụ cùng một chỗ thành một trái hắc cầu. Trái hắc cầu này giống như có tồn tại tính mạng, tản mát ra vô tận dục vọng, đồng thời tựa hồ đang dãy giụa muốn thoát ly bàn tay Vương Bảo Nhạc. Xúc dục chủ ở một bên, giờ phút này càng thêm run rẩy. Vương Bảo Nhạc nhìn trái cầu cả nửa ngày, rồi chậm rãi lần nữa đem nó thu vào cơ thể, sau đó bước ra một bước, sau một khắc hắn đã rời xa xúc dục thành. Cho đến khi thân ảnh quán hoàn toàn biến mất, xúc dục chủ mới nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng chỗ sâu trong mắt và kiêng kỵ và hoảng sợ thì cực kỳ mãnh liệt. Ý tức trong cơ thể hắn rất đáng sợ, còn có cái khói đen này. Xúc dục chủ thì thào giống như hồi tưởng lại một chút cũng làm cho trí nhớ của nàng run rẩy. Cùng lúc đó, rời khỏi xúc dục thành, Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được trạng thái của mình hôm nay, đã đạt tới cực hạn của thế giới này, mà dùng cái này để khắc chế bản thân đi đối mặt với Huyền Trần Đại Đế, Vương Bảo Nhạc cũng có nắm chắc đem hắn chấn áp, do đó có thể đẩy được thượng giới chi môn ra. Có thể nói là mục đích đi tới Nguyên Vũ Đạo Không lần này đã sắp đạt thành rồi. Hắn rất nhanh có thể nhìn thấy đế quân đang bế quan, tiếp theo chính là tới chém nhân quả để cho bản thân từ nay tiêu dao. Thế nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này trong lòng hắn thủy chung nổi lên một vẻ chần chờ. Vì vậy, sau khi suy tư về ngọn nguồn của cái chần chờ này, Vương Bảo Nhạc không có mục đích đi ở trong thế giới tầng thứ hai. Không biết bao lâu, hắn đi tới một mảnh sa mạc. Rõ ràng lại mò đến nơi này. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc hoảng hốt ngẩng đầu nhìn quanh, trong mắt có chút phức tạp. Đây hẳn là nơi mà bản thể đang cư ngụ. Hắn có thể cảm nhận được ở dưới đáy bản thể của dưới đáy sa mạc có khí tức của bản thể. Nghĩ tới giờ phút này, bản thể cũng đã nhận ra mình đến. Hắn cùng với bản thể, một người ở trên sa mạc, một người dưới đáy sa mạc cúi đầu, rồi ngẩng đầu, giống như ánh mắt hội tụ lại với nhau. Bản thể và phân thân đều trầm mặc cả. Cho đến một lúc lâu sau, Vương Bảo Nhạc trên sa mạc bỗng nhiên cười cười, thân thể nhoáng cái chìm vào sa mạc. Thời gian xuất hiện đã ở chỗ sâu trong sa mạc, nơi bản thể đang bế quan. Đây là phân thân của Vương Bảo Nhạc lần đầu tiên sau khi rời đi chính thức, trên mặt ý nghĩa là nguyên vẹn trở về xuất hiện trước mặt bản thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là 3 ngày. Ngoài trừ bản thân Vương Bảo Nhạc thì không có ai biết được là phân thân và bản thể trong 3 ngày qua đã nói chuyện gì với nhau. 3 ngày sau, thân ảnh Vương Bảo Nhạc xuất hiện bên ngoài sa mạc. Hắn đứng đó cúi đầu xuống, phức tạp nhìn xuống phía dưới, sau đó thở sâu, trong mắt lộ vẻ quyết đoán thẳng đến bầu trời. Mà ở dưới sa mạc, thân ảnh khoanh chân ngồi đó, than nhẹ một tiếng. Cái tiếng thở dài này mang theo sự phức tạp, mang theo thổn thức, và càng mang theo một tia mê mang, không cách nào nói rõ. Lúc này thì thế giới tầng thứ hai, thời tiết đã thay đổi. Theo Vương Bảo Nhạc bước lên bầu trời, thân ảnh quán lần nữa xuất hiện trước cánh cổng của thượng giới. Những thất tình chủ và những dục chủ khác ánh mắt lập tức hội tụ tới, còn có trong cổ kỳ thành. Có một ít cao thủ sinh hoạt cùng với thất tình lục dục đang ở trong này. Bên trong cũng có cường giả, bọn họ đều nhao nhao mở mắt nhìn lên bầu trời. Dưới vạn chúng chú mục, Vương Bảo Nhạc từng bước đi về hướng đại môn. Theo hắn tới gần thì sau một khắc, Huyền Trần Đại Đế khoanh chân ngồi trước cổng chính, hai mắt chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nguyên rủa trên gương mặt hắn giờ phút này tuy rằng vẫn còn, nhưng chỉ còn một gương mặt thôi, mà cũng đã bị giảm bớt rất nhiều. Đứng lại, Huyền Trần Đại Đế nhìn Vương Bảo Nhạc đi tới, biểu lộ âm lãnh đã có chỗ cải biến, cuối cùng lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Vương Bảo Nhạc lắc đầu tiếp tục đi tới, khoảng cách tới chỗ của Huyền Trần càng lúc càng gần. Ngay tại thời điểm hắn đi vào khoảng cách chưa đến 10 trượng trong phạm vi giữa hai người, tay phải của Huyền Trần Đại Đế bỗng nâng lên, hướng Bảo Nhạc điểm ra một chỉ. Dưới một chỉ này, lập tức bốn phía hư không của Vương Bảo Nhạc vặn vẹo, có một cỗ lực lượng vô thượng âm mầm hàng lâm. Ở chung quanh hắn bất ngờ hóa ra hư ảnh của một đầu anh vũ, phảng phất như muốn đem Vương Bảo Nhạc bao phủ lại. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc vẫn như thường, chỉ tùy ý vung tay lên, một đám sương mù màu đen trong lòng bàn tay bay ra. Ở bên ngoài cơ thể hắn cấp tốc chạy một vòng, để cho hư ảnh của anh vũ cùng với người hắn đụng chạm thì lập tức hóa thành một cái bóng đen kịt. Nguyên vốn là không có thần thái trong mắt, cũng đều lộ ra một chút linh động. Chỉ có điều cái ngọn nguồn linh động này lại là dục vọng, chứ không phải trí tuệ. Một tiếng gào rú thê lương thảm thiết từ anh vũ hư ảo này truyền ra. Nó mạnh mẽ quay đầu lao thẳng đến chỗ của Huyền Trần Đại Đế. Huyền Trần Đại Đế sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, hướng về một chỉ lúc trước mà mình thôn phệ. Cái kia phóng tới đầu anh vũ, trực tiếp bốc cháy và hóa thành hư ảo. Nhưng có một đám khói đen, Huyền Trần Đại Đế cũng không cách nào xóa đi, hướng về phía hắn, giống như mang theo vẻ tham lam, nháy mắt vồ tới. Ánh mắt của Huyền Trần Đại Đế có chút kỳ quái dị, hắn yên lặng xem khói đen đang xông tới mà thần sắc phức tạp, rõ ràng lại không có né tránh, hai mắt nhắm lại. Trong chớp mắt thì sợi hắc khí trực tiếp lại gần, giống như muốn chạm vào bi tâm của Huyền Trần Đại Đế, nhưng cuối cùng lại ngừng trước mặt hắn, không có tiến thêm. Lúc này nó cách mi tâm chỉ chừng 3 tấc, tựa hồ rất không cam lòng. Sợi hắc quang này phảng phất như dãy giụa, nhưng bị một cỗ lực lượng cường hoành đè ép xuống để nó không cách nào lan tràn ra ngoài nó. Hạn chế nó không phải là Huyền Trần Đại Đế mà chính là bản thân Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc mặt vô biểu tình, từng bước một đi tới trước mặt Huyền Trần Đại Đế. Huyền Trần Đại Đế có chút phát giác, dương đôi mắt lên nhìn Vương Bảo Nhạc thật sâu. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn hắn, sau hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng. Huyền Trần tiền bối, ta nghĩ thông suốt rồi. Huyền Trần nghe vậy, yên lặng đứng lên, không nói một lời, quay người rời đi, càng lúc càng xa. Phảng phất như hắn phải đợi, chính là những chữ này. Nhìn theo bóng lưng của Huyền Trần Đại Đế hồi lâu, Vương Bảo Nhạc mới thu hồi ánh mắt, nhìn về cái phiến đại môn thượng giới sừng sững giữa không trung, nét mặt lộ ra ý chí quyết đoán. Hắn cất bước, đi thẳng tới trước đại môn, tay phải nâng lên, đặt trên đại môn. Hắn cũng không lập tức đẩy ra, mà quay đầu nhìn lại phiến thế giới này, ánh mắt đảo qua bốn phía, thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Cuối cùng hắn liếc qua sa mạc, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Khi một lần nữa mở ra, thì tinh quang trong mắt lánh lánh. Tay hắn đưa về phía trước hung hăng đẩy mạnh, đại môn của thượng giới vào lúc này cũng ầm ầm được mở ra. Giờ khắc này tất cả mọi người trong thế giới tầng thứ hai, tâm thần đều nhấc lên sóng to gió lớn. Trong nhận thức của chúng sinh thì thượng giới là nơi thần linh ngủ say. Mà bây giờ cái đại môn đi thông thượng giới kia đang bị người ta đẩy ra. Sau nó đẩy ra thì có một cỗ khí tức của gió mang theo sự mục nát từ trong khe hở thổi ra, rơi vào thế giới tầng thứ hai. Cơn gió này rất to, phảng phất như lúc trước bởi vì hai thế giới bị ngăn cách, cho nên tầng thế giới thứ nhất, hết thảy mọi vật chất đều bị phong bế. Mà giờ phút này sau khi mở ra, bởi vì hai cái thế giới này không giống nhau, làm cho bọn họ xuất hiện cơn gió và những cái áp lực lưu động. Gió thổi từ thế giới tầng thứ nhất đến đem tóc của Vương Bảo Nhạc nhấc lên. Rồi pháp tắc từ thế giới thứ hai cũng vô thành vô tức theo khe cửa tiến vào tầng thế giới thứ nhất. Mà cái này cũng chỉ là mới đẩy ra một đạo khe hở thôi. Rất nhanh Vương Bảo Nhạc toàn lực đẩy mạnh khe hở càng lúc càng tốn. Mạnh mẽ làm cho đại môn bị triệt để đẩy ra. Thế giới tầng thứ hai lúc này cũng nổ vang, đại địa run rẩy, sơn mạch thì lay động. Thậm chí còn có từng đạo ánh mắt từ tầng thứ ba trong thế giới xuyên thấu qua tầng hai mà nhìn. Càng kinh người là tiếng thở hổn hển. Đó là tiếng hô hấp của chúng sinh trong thế giới thứ hai. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh phóng lên trời. Thất tình chi chủ, thính dục chủ, thực dục chủ, văn dục chủ và xúc dục chủ. 11 đạo thân ảnh liền lao đến thương khung. Còn có 3 đạo thân ảnh thì là từ trong cổ kỳ thành xông ra. Trên người bọn họ tràn ra vô tận khí tức của tuế nguyệt. Nhưng tu vi dẫn động thì căng cực và... không kém dục chủ bao nhiêu, đồng dạng cũng phóng tới bầu trời. Mà khi bọn hắn đến, thì Vương Bảo Nhạc đẩy đại môn ra là người đầu tiên bước vào trong. Hắn cất bước tiến vào tầng thế giới thứ nhất. Ánh vào trong mắt hắn là một mảnh phế tích bụi bặm vô biên vô hạn. Bầu trời thì là màu xám, còn đại địa thì là màu đen. Vô số kiến trúc đã sụp đổ, hài cốt thì có ở khắp nơi. Toàn bộ thế giới vô cùng yên tĩnh, mà tràn đầy mùi vị của tử vong, hoang vu, tách biệt. Chỉ có ở phía xa xa, tồn tại một pho tượng cử đại đứng sừng sững trong trung tâm tầng thế giới thứ nhất, giống như đã đại biểu cho một thời từng là huy hoàng. Pho tượng kia rất lớn, giống như có thể treo chống cả thiên địa. Nó mặc áo giáp, nghênh hướng về phương xa. Chỉ là chỗ pho gương mặt của pho tượng trống rỗng. Nhìn qua hết thảy, Vương Bảo Nhạc nhíu mày trầm mặc. Rất nhanh phía sau hắn chuyển đến tiếng xé gió. Thất tình chủ và tứ dục chi chủ còn có 3 vị tu sĩ cổ kỳ thành lần lượt chạy đến. Tại thời điểm tiến vào thế giới này, bọn họ đều có những suy nghĩ phức tạp. Sau khi nhìn thấy phế tích ở bốn phía, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Nguyên lai, nơi đây đã sớm tiêu tán rồi. Tầng thế giới thứ nhất năm đó từng là thánh địa. Biểu lộ của mọi người bất đồng, thậm chí là vị thính dục chủ kia sau khi rơi trong phế tích, kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, thân thể run rẩy dữ dội. Chỉ là đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, bọn họ không có chú ý tới. Theo thời gian đại môn được mở ra, theo bọn hắn tiến vào, thì càng nhiều pháp tắc thất tình lục dục đã vô thanh vô tức, từ trong đại môn tràn vào, tràn ngập bốn phía, khuếch tán ra khắp nơi. Chỉ có riêng Vương Bảo Nhạc phát hiện ra một màn này, hắn liếc mắt về phía sau, nhưng không để ý tới mọi người, mà là hướng chỗ pho tượng mà bay đi. Hắn có thể cảm nhận được, không có tính mạng tồn tại trong phiến thế giới này, duy nhất chỉ có trong pho tượng kia. Ở đâu đó hắn cảm nhận được chấn động cộng minh, cái chấn động này đối với hắn là rất quen thuộc, giống như một bản thân khác của mình vậy. Đối với việc Vương Bảo Nhạc rời đi, những người khác mặc dù nhìn thấy nhưng đa phần đều đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Có một ít người cũng tự tản khai đi, muốn tìm lại dấu vết trong trí nhớ. Duy chỉ có hỷ chủ là nhìn thật sâu chỗ phương vị mà Vương Bảo Nhạc rời đi. Vòng thâm thúy trong mắt đang ẩn tàng cách nghĩ của bản thân nàng, khiến cho người ta dù có để ý tới thì cũng không cách nào phán đoán nàng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là thất tình lục dục pháp tắc tựa hồ ở bên chỗ nàng càng lưu chuyển nhiều một chút. Xa xa, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, sau đó mặt không biểu tình, tốc độ không giảm, lao thẳng đến chỗ pho tượng. Rất nhanh hắn liền đến được chỗ pho tượng có thể treo chống cả thiên địa kia. Pho tượng không biết tồn tại đây đã bao năm, tuế nguyệt tang thương. Rất rõ ràng, ẩn ước có một cỗ uy áp khuếch tán ra, phảng phất như có thể chấn áp hết thảy. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì bởi vì có một số nguyên nhân, cho nên lực chấn áp này không có diệu dụng quá lớn. Hắn yên lặng đứng đó cẩn thận cảm thụ một phen. Cuối cùng hắn đi tới trước mi tâm của pho tượng. Hắn có thể cảm nhận được đây chính là chỗ cửa vào. Mà pho tượng kia tựa hồ như là chỗ mà đế quân bế quan. Rốt cuộc cũng sắp gặp rồi. Vương Bảo Nhạc thì thào hướng về mi tâm của pho tượng một bước phóng ra. Không gặp bất luận ngăn cản gì, thân ảnh của hắn đã dung nhập vào trong mi tâm của pho tượng, biến mất không thấy gì nữa. Mà theo ánh sáng từ bóng tối đến sáng ngời, Vương Bảo Nhạc cảm giác như mình vừa xuyên thấu qua một tầng bích chướng. Mà lần xuyên thấu này cũng không phải không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì hắn có cảm nhận được một cỗ chấn động ập tới, giống như nó đang nghiệm chứng thân phận của mình. Sau khi nó đảo qua bản thân, cái chấn động này giống như đã xác định được cái gì, nó mới chậm rãi tán đi. Ngươi đang chờ ta sao? Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào nhìn quanh, ánh vào trong mắt là một cái thế giới khác nữa. Cái thế giới này rõ ràng là cùng với thế giới của tầng thứ nhất là giống nhau như đúc. Cái này để cho con mắt Vương Bảo Nhạc nhau lại đảo qua bốn phía. Hắn thấy được phế tích, thấy được di hài, thấy được bụi bặm và cũng thấy được xa xa một pho tượng quen thuộc, cao ngất. Chỉ có điều bộ mặt của pho tượng này tựa hồ đã có một chút bộ dáng mà phế tích trên đại địa mặc dù cùng với tầng thứ nhất là khá giống nhau. Nhưng trên thực tế, chỉ cần cẩn thận quan sát có thể nhìn ra những điểm bất đồng nho nhỏ. Phảng phất là trên tiết điểm thời gian thì nó càng tồn tại trước một chút. Một tầng rồi lại một tầng sau. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt hướng về pho tượng của thế giới này đi đến. Nhưng tại thời điểm bước đầu tiên rơi xuống, bỗng nhiên hắn nghe được âm thanh. Âm thanh rất mơ hồ, nghe không rõ nơi nguồn phát. Nhưng trong chớp mắt chuyển đến lại dẫn động thính dục pháp tắc của Vương Bảo Nhạc để cho pháp tắc dị thường sinh động. Cái này lại để cho tinh quang trong mắt lóe lên. Hắn đi ra bước thứ hai. Theo bước chân hạ xuống thì âm thanh càng nhiều, tựa hồ như có vô số người đang xì xào bàn tán. Giống như nghe được bản năng thì làm cho người ta cảm thấy bất an. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, nắm giữ thính dục pháp tắc đã trở thành một trong những ngọn nguồn, thì hắn có thể bỏ qua những thứ tạp âm này. Vì vậy hắn đi ra bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Ok. Như vậy là chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.